Linh thế hồn thần, chương 25, vượt mặt dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt, tất cả đã tỉnh lại. Câu chuyện bắt đầu rôm rả. Người khóc thét vì thành tích kém. Người cười to vì đã thu hoạch được nhiều. Tất cả nói chuyện rôm rả không để ý tới Thái Hòa lão sư cùng các chấp sự đang ở trên đài cao. Và những câu chuyện của bọn học chỉ có nói về những thiên tài đồng lứa. Chắc chắn nữ thần Nam Cung Thiến Thiến sẽ đạt thành tích tốt nhất. Không thể nào, Tam công tử Mạc Văn Hà mới là người có thành tích tốt nhất, ngu ngốc. Chắc chắn là Nạp Lan Hoàng Thiên cùng Bắc Tả Minh mới giành chiến thắng. Các ngươi đừng có khinh thường Đông Phương Tiểu Tiên. Nội bộ các đại gia tộc đối đầu nhau nên các đại gia tộc đều phân ra cả hai học viện, nhưng những người có thiên phú tốt hơn sẽ đến Hoàng gia học viện, bla, bla. Người thân phận thấp kém chỉ có thể ngưỡng mộ người ở trên. Nhao nhao cãi nhau, im miệng hết cho ta, một giọng nói vang lên. Một loại khí thế áp bức xuất hiện khiến mặt ai cũng có thể cắt ra máu. Im lặng, lặng ngắt như tờ. Không ai dám mở miệng vì đó là giọng của Thái Hòa lão sư. Một vị cường giả, Thái Hòa lão sư gật đầu cao giọng. Các ngươi đã thành công sống sót qua đợt khảo hạch thứ nhất. Chuẩn bị đến phần tổng kết điểm tích lũy. 1.000 người có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục tham gia đợt khảo hạch thứ hai. Top 10 sẽ giành được phần thưởng đặc biệt. Sau 3 đợt khảo hạch sẽ phân phát. Tất cả xếp thành một hàng. Bắt đầu phí mơ duyệt. Các chấp sự sẽ công bố kết quả đạt được. Bò húc. 6 viên ma. Yêu hạch cấp 1. 1 viên ma hạch cấp 2. 8 điểm. Number 1. 5 viên ma. Yêu hạch cấp 1. 2 viên ma hạch cấp 2. 9 điểm. Chấm chấm chấm. Nam Cung Thiến Thiến. 45 ma. Yêu hạch cấp 1. 23 ma. Yêu hạch cấp 2. 6 ma hạch cấp 3. 1 ma hạch cấp 4. Tổng 125 điểm. Oa, thật nhiều điểm. Đúng là thiên tài mà. Chúng ta còn lâu mới với tới. Những tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ đều thở dài. Đúng là đại gia tộc có khác. Nam Cung Thiến Thiến, Mạc Văn Hà, Nạp Lan Hoàng Thiên cùng Bắc Tả Minh, Đông Phương Tiểu Tiên, không hổ là đệ tử dòng chính có thiên phú top 2 của các đại gia tộc. Người nào cũng rất mạnh, nhưng đó là đối với những người khác, không phải đối với Dương Tinh. Kể cả thiên phú top 1 cũng vậy. Lãnh U, Thẩm Giao cùng Vương Đông nhờ có sự trợ giúp của Dương Tinh nên đều đạt được hơn 100 điểm tích lũy, người cuối cùng. Dương Tinh, lão chấp sự kêu to. Cuối cùng cũng đến lượt hắn. Bước đi, đến trước mặt lão chấp sự. Dương Tinh lấy nhẫn chữ vật ra. Đổ ra một đống lớn ma. Yêu hạch, lão chấp sự miệng ú ớ, hắn không thể tin được. Người này sao có thể chém giết nhiều như thế, ngươi. Người, lão chấp sự nói với giọng không thể tin được, nhờ ngài kiểm kê ma. Yêu hạch của ta, Dương Tinh không nóng. Không lạnh khẽ nói, biết mình thất thố, lão ho nhẹ một cái rồi bắt đầu kiểm kê số lượng ma. Yêu hạch, một lúc sau, mặt lão tím lại vì nhịn, lão cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại lập cập, Dương Tinh. 80 viên ma, yêu thú hạch nhất giai. 50 viên ma, yêu hạch nhị giai. 20 viên ma, yêu thú hạch tam giai. 10 ma, yêu thú hạch tứ giai. 3 ma hạch ngũ giai. Tổng 388 điểm. Cái gì? Không thể nào, tất cả học viên. Chấp sự lẫn Thái Hòa lão sư hét lên. Làm sao phải có như vậy? Bởi vì số điểm này đã phá kỷ lục trước đó của Phong Hào đấu La Tiêu Viêm là 288 điểm. Hơn 100 điểm. Một con số cách biệt rõ nét. Qua số điểm cũng đã đánh giá phần nào sức mạnh của một người. Buổi xếp hạng nhanh chóng kết thúc. 1.000 tên học viên đứng đầu sẽ chuẩn bị bước vào vòng khảo nghiệm thứ hai diễn ra trong chiều hôm nay. Vòng khảo nghiệm thứ hai là khảo nghiệm ý chí. Có thể gọi là tinh thần lực cũng được. Tổng cả có 1.000 bậc thang. Cảnh giới càng cao thì có thể bước được nhiều bước hơn. Kỷ lục ghi nhận người bước lên nhiều bậc thang nhất là Hải Thần Đường Tam. 919 bậc. 1.000 bậc thang này thực ra là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại nhưng đã bị phân tán sức mạnh ra thành nhiều chí bảo. Vì vậy, Sự đè ép tinh thần lực bị giảm rất nhiều. Bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ hai, Thái Hòa lão sư to giọng. 1000 tên học viên bắt đầu leo lên bậc thang. Dương Tinh, hắn chưa vội, một tên thiếu niên giống to. Hắn chỉ mới bước thứ 10 đã cảm giác bị đè chết vậy. Toàn bộ 998 người còn lại, trừ Dương Tinh, trong lòng lo lắng không thôi. Tất cả đều đi từng bước một, nhẹ nhàng, cẩn thận, đau quá, chân ta nát rồi. Không, ta chết mất, đau quá, ai giúp ta, móc lửng chấm. Không khí tĩnh lặng bỗng, sôi nổi, hẳn lên sau những tiếng la hét. Đã hơn một giờ đi qua, tóc người của đại gia tộc đứng đầu là Tam Công Tử Mạc Văn Hà đã leo đến 70, 80 bậc. Con em bình dân đang kẹt ở những bậc 60. Dương Tinh, hắn đang ăn cơm, vừa ăn vừa xem, thấy không sai biệt lắm thời gian. Dương Tinh cất bước tiến lên, bước lên bậc đầu tiên. Hắn cảm giác được có một luồng sức mạnh cầm cố hắn nhưng chỉ là gió thổi bên tai. Dương Tinh nhẹ nhàng bước lên. Dương Tinh bước đi bình thường trên những bậc thang làm tất cả mọi người khiếp sợ. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, hắn đã ở bậc thang thứ 20. Khi đặt chân đến bậc 20, hắn lại cảm giác được một luồng sức mạnh mới. Đó là kiểu thay đổi thời tiết liên tục. Lúc nóng như nham, lúc lạnh như băng. Không để ý đến nó, Dương Tinh khoan khoái nhẹ nhàng bước lên. Cửu hoàng tử, các công tử thế gia thấy Dương Tinh như vậy trong lòng khiếp sợ không thôi. Cắn răng bước đi về phía trước, Dương Tinh như đi ngắm cảnh. Mỗi bước đi nhẹ nhàng, khoan khoái, không chút vội vã, khổ sở. Thái Hòa lão sư nhìn Dương Tinh như vậy hai mắt lóe sáng. Nhìn chằm chằm hắn như hổ đói nhìn miếng mồi. Dương Tinh tiếp tục bước đi. Đúng như hắn nghĩ, mỗi 20 bước thì sẽ có một loại khảo nghiệm giống nhau. Mỗi khi bước thêm một bước thì sức ép sẽ tăng lên một chút. Bất quá đối với Dương Tinh những thứ này chả nhằm nhò gì. Kết hợp tu vi của hắn với nguồn tinh hồn lực khổng lồ của mình thì hắn nhắm chắc có thể tiến đến bước thứ 400. Lãnh U cùng Thẩm Giao đang cố gắng ở bậc 58, nhờ sự trợ giúp của Dương Tinh nên dễ dàng bước đi. Tinh thần lực của Dương Tinh bao quanh hai người nên cả hai cũng dễ dàng theo Dương Tinh bước đi. Gặp Vương Đông ở bậc 71, Dương Tinh cũng kéo vào luôn. Sau chưa đầy 10 phút, Dương Tinh đã đuổi kịp bọn Mạc Văn Hà, PS, cầu LT, TLT, KP hay một like. Các DS hãy like đi. Cách chương.